Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng to hơn, một tiếng so với một tiếng mạnh hơn. Nghe thấy gì không? Nghe thấy cái gì? Chu đại thiếu gia mỉm cười, thanh âm trầm thấp mang theo tư tính tê dại đến tận xương. Hắn nói chờ em, hoàn toàn không thành vấn đề. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.